Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, hắn là ta đại ca. Nếu như nói, Hàn Vũ Nặc đi vào hội trường về sau đối Trương Dịch quá độ thân mật. Có ít người còn có thể hiểu thành Trương Dịch là Hàn Vũ Nặc bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Thế nhưng là làm Thiên Hải thành phố một vị khác giới kinh doanh đại danh đỉnh đỉnh nữ cường giả Tô Minh Ngọc đến về sau, cũng không cam chịu yếu thế ôm Trương Dịch cánh tay làm mập mờ động tác. Cái này cũng làm người ta buộc lòng phải suy nghĩ sâu xa suy nghĩ. Trần Văn Đạo nuốt nước miếng một cái. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Các ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ người trẻ tuổi kia gọi là cái gì nhỉ? Những người khác nghe xong lời này, ào ào suy tư lên. Đột nhiên, Âu Ngọc Khiết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu. Thật không thể tin nhìn qua Trương Dịch. Trước kia Lý Kiếm mang theo Trương Dịch đi nhà hắn ăn cơm xong. Hai người tuy nhiên không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng là tên chữ vẫn còn có chút ấn tượng. Hắn tựa như là gọi Trương Dịch tới. Lời này vừa nói ra, uy lực không thua gì một quả bom tấn. Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ kém chút dọa đến chân đều mềm nhũn. Cái gì? Hắn gọi Trương Dịch. Đúng đúng đúng, ta nghe Lý Kiếm gọi như vậy hắn tới. Điều đó không có khả năng a. Ngươi có thể đừng nói cho ta con mẹ nó cũng là Thịnh Thế tập đoàn vị kia thần bí tổng giám đốc. Lưu Loan Kỳ hai chân như nhũn ra. Rõ ràng trong phòng điều hòa không khí mở vô cùng đủ, nhưng vẫn là trên ót chảy xuống đầy đầu đại hán. Trần Văn Đạo gấp muốn khóc, vỗ đùi, cái này còn có thể có lỗi sao? Ngươi không thấy được liền Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc đều tại nịnh bợ hắn. Toàn bộ Thiên Hải thành phố giới kinh doanh ngoại trừ Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, còn có người nào mặt mũi lớn như vậy a? Âu Ngọc Khiết ánh mắt kém chút chừng đến nứt ra. Lúc trước cái kia mặc lấy giá rẻ tây phục đi nhà nàng ăn trực tiểu tử, bây giờ vậy mà thành 1.000 ức tập đoàn lão tổng. Lục Chính Hào lúc này cũng là nhịn không được toàn thân bắt đầu run rẩy. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Bởi vì hắn vừa mới còn đối với Trương Dịch vênh mặt hất hàm sai khiến. Vô tình trào phúng lấy hắn cùng Lý Kiếm. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ. Hắn cái kia Chính Hào tập đoàn cũng là dựa vào tụ bảo bồn điện thương nghiệp phúc lợi mới làm a. Danh xưng là 450 ức giá trị thị trường. Thế nhưng là cổ phiếu vật này đều là hư. Một khi cùng Thịnh Thế tập đoàn náo ra điểm mâu thuẫn, bọn họ giá cổ phiếu liền sẽ giống Hulunbi đại thảo nguyên một dạng xanh biếc. Vốn là theo Lục Chính Hào bọn họ mấy cái lão bàn, lúc này thấy hình dáng không ổn cũng lặng lẽ lui về phía sau. Tất cả mọi người nhớ đến vừa mới Trương Dịch nói lời gì. Bốn người bọn họ đã lên Trương Dịch sổ đen. Chỉ mặt gọi tên muốn để bọn hắn xong đời. Mà Trương Dịch bên này, bị hai cái đại mỹ nữ ganh đua sắc đẹp ôm. Hắn hai cái cánh tay đều na bất khai. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc hai nữ nhân tựa như cây kim so với cọng dâu đồng dạng. Vẫn thật là đòn khiêng lên. Nói thật hai người cũng không có cái gì tư nhân ân oán. Thế nhưng là cùng là Thiên Hải thành phố đại tập đoàn lãnh đạo, cũng đều là đại mỹ nữ. Hai người không ít bị người khác đặt chung một chỗ làm so sánh. Thân là nữ cường nhân bản thân thì tâm cao khí ngạo. Tuy nhiên ngoài miệng nói đối loại chuyện này không thèm để ý. Thế nhưng là tâm lý có thể không thèm để ý sao? Một tới hai đi, thì luôn muốn áp đối phương một đầu. Khụ khụ. Các ngươi trước tiên đem để tay xuống. Minh Ngọc, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta lão lãnh đạo Lý Kiếm Lý Tổng. Trương Dịch nhìn về phía Lý Kiếm nói. Hắn cũng rất thông minh. Lúc này nói sang chuyện khác không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Minh Ngọc lúc này thời điểm mới chú ý tới bên cạnh Lý Kiếm. Nghe Trương Dịch khách khí như thế nói là hắn lão lãnh đạo. Tô Minh Ngọc tranh thủ thời gian lộ ra nụ cười. Lý Tổng ngài tốt, ta là Tô Minh Ngọc. Lý Kiếm kích động cùng Tô Minh Ngọc nắm tay. Những người khác nhìn hâm mộ không được. Lý Kiếm bởi vì dính Trương Dịch ánh sáng. Vậy mà trong cùng một ngày cùng Thiên Hải thành phố giới kinh doanh hai đại mỹ nhân đều nắm tay. Phúc khí này cũng quá tốt rồi. Bất quá nhất làm cho người hâm mộ là, hắn vậy mà trước kia làm qua chương dịch lãnh đạo. Cái này cần là đi bao lớn vận cất chó a. Ngài tốt, Lý Kiếm cười miệng đều không khép lại được. Thậm chí quên đi lão bà hắn sợ đầu hắn lạnh, cho hắn đội nón xanh sự tình. Chương dịch nhìn lấy chính mình lão lãnh đạo. Lúc trước Lý Kiếm đối với hắn thật rất tốt, ngoại trừ chuyện công việc bên ngoài, còn dạy cho hắn rất nhiều chỗ làm việc sinh tồn đạo lý. Chính mình khi đó vừa tốt nghiệp cũng không có gì tiền. Hắn thì thường xuyên mang theo chính mình ra đi ăn cơm. Hiện tại Chương dịch có năng lực, đương nhiên sẽ không để lão lãnh đạo qua không được khá. Không nói những cái khác, có chiếu cố của hắn, Lý Kiếm tuổi già sinh hoạt nhất định sẽ vô cùng viên mãn hạnh phúc. Kiếm ca, cái này ngươi tin tưởng ta có thể giúp ngươi đi. Chương dịch vừa cười vừa nói. Ân, ta tin tưởng, ta triệt để tin. Lý Kiếm kích động gật đầu. Chính mình lúc trước một tay mang ra tiểu đồ đệ, bây giờ có bản lãnh a. Hắn rất vui mừng, nghe được Chương dịch lời nói này. Tô Minh Ngọc nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ nói Lý Tổng gặp phiền toái gì sao? Không biết có hay không ta có thể giúp được một tay địa phương. Nàng mỉm cười hỏi, Hàn Vũ Nặc lúc này thời điểm xen vào nói. Lý Tổng công ty làm chính là sữa bột sinh ý. Bất quá nguồn tiêu thụ tựa hồ không thật là tốt, nhưng là không cần ngươi quan tâm. Ha ha, bởi vì ta đã đáp ứng giúp Lý Tổng đầu tư. Tô Minh Ngọc lông mày phong vẩy một cái. Ngươi, các ngươi Vinh Tín tập đoàn còn có bao nhiêu tiền đầy đủ ngươi tiêu xài? Một câu kích thích Hàn Vũ Nặc cũng là trong mắt lóe lên hàn mang. Hừ, nhiều không nói, cầm 1 ức ra tới vẫn là không có vấn đề. Vậy thì tốt, ta liền lấy 2 ức. Tô Minh Ngọc ngạo nghễ nói. Nàng nhìn thoáng qua Chương dịch. Không có vấn đề a. Cái này đương nhiên, tính toán 2 chúng ta. Chương dịch quả quyết đáp ứng xuống. Hôm nay bị Tô Minh Ngọc nhìn đến chính mình cùng Hàn Vũ Nặc sự tình. Đoán chừng nàng việc này cổ tâm Lý Bình giấm chua đều đổ. Đương nhiên phải cho nàng kiếm đủ mặt mũi. Bằng không vị đại lão này bà một phát lửa. Hắn tập đoàn người nào cho quản lý nha. Như thế tài giỏi nữ thư ký. Đốt đèn lồng đều tìm không tới. Người chung quanh một trận thổn thức. Ai nha, Lý Kiếm thật sự là thời cơ đến vận chuyển a. Lại có 2 đại tập đoàn cho hắn đầu tư. Cái này phát đạt, làm ăn, còn phải dựa vào vận khí cùng quý nhân đến đỡ a. Lý Kiếm cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Không cần, ta xí nghiệp hiện tại chỉ có 4-5 ngàn vạn quy mô. Cái này đầu tư nhiều lắm. Một hơi cho hắn 3 ức. Hắn cũng không biết làm sao tiêu là tốt. Chương dịch lại vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Về sau Kiếm ca công ty của các ngươi lạc đà phấn thì phóng tới tụ bảo bồn phía trên tiêu thụ. Cho các ngươi tốt nhất đề cử vị tuyên truyền. Ngươi không phải nói lạc đà phấn là đồ tốt sao? Chỉ là ở trong nước dùng ít người. Ngươi yên tâm. Chỉ muốn đồ, vật tốt. Lại thêm chúng ta tụ bảo bồn đại lực chống đỡ. Thứ này nhất định sẽ bán chạy. Lý Kiếm kích động gật đầu không ngừng. Chỉ cần có lưu lượng cùng tư bản tiến vào. Cho dù là lại đồ bỏ đi sản phẩm đều có thể bán ra giá tốt. Huống chi công ty bọn họ lạc đà phấn thật là thứ rất tốt. Cho nên không lo không có cách nào kiếm tiền. Chương dịch, ta thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Lý Kiếm thanh âm đều đang run rẩy. Chương dịch lại lắc đầu. Kiếm ca, ta tiến vào chỗ làm việc thời điểm, là ngài lớn nhất chiếu cố ta, đem ta bồi dưỡng ra được, cho nên hôm nay đây hết thảy đều là ngài nên được. Hắn Chương dịch làm người, không tốt không xấu, một bữa cơm tri ân phải đền, trừng mắt tri oán niệm tất báo, đối cừu nhân, hắn so với ai khác đều hung ác, thế nhưng là những cái kia người đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ gấp 10 gấp trăm lần báo đáp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.